Chào các bạn, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới xin chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã quan tâm, động viên, khích lệ và ủng hộ cho kênh. Những lời bình luận tốt đẹp của các bạn đã là nguồn động lực để động viên chúng tôi duy trì sự hoạt động của kênh. Theo đề nghị của nhiều bạn, chúng tôi sẽ tăng thời lượng trong mỗi lần tải lên để các bạn tiện theo dõi. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, xin mời các bạn nhấn nút subscribe và nhấn chuông để hàng ngày nhận được những video mới nhất. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn. Chương 13. Thừa một chứng tích phạm tội. Nhất là, ông đừng cho công bố trên báo chí. Ông Marcus Hartman đã nhắc đi nhắc lại, có dễ đến 20 lần lời van xin bằng giọng cao đã khản tiếng như vậy. Ông vừa tổ chức một cuộc gặp mặt bạn bè theo thói quen. Ông tiêu pha rất nhiều trong số thu nhập của mình cho việc tiếp bạn và việc sưu tầm những khăn đăng ten cũ, quạt và những đồ trang sức cổ tầm thường cũng không phải là hiện đại. Đáp lại lời yêu cầu khẩn thiết của ông Hartman, Pagot và tôi đã tới gặp và thấy ông đang trong tình trạng bồn chồn quá đỗi. Ông cho chúng tôi biết là ông quyết định không báo cho cảnh sát, nhưng ông cũng không muốn mất toàn bộ số đồ trang sức của mình. Cuối cùng, ông phải cầu cứu Pagot. Những viên hồng ngọc của tôi, ông Pagot, chiếc vòng ngọc bích trước kia chắc chắn là của Catherine de Medicis, công chúa nước Pháp, ở thế kỷ thứ 16. Ôi, chiếc vòng ngọc bích của tôi! Pagot cắt đứt những lời than vãn của ông bằng cách hỏi nhẹ nhàng. Ông hãy thuật lại trường hợp mất đồ vật quý giá ấy xem nào, ông Hartman. Đây, chiều hôm qua, tôi đã tổ chức một buổi tiệc trà. Bình thường, tôi chỉ mời 6 người bạn. Tôi đã tổ chức một hoặc hai bữa tiệc như thế trong mỗi mùa. Không phải kiêu ngạo, nhưng những buổi gặp gỡ ấy rất thành công. Hôm qua, tôi đã mời đến nhà chơi đàn dương cầm Nakora và nữ danh ca người Úc Catherine Bird tới giúp vui. Họ đã cho chúng tôi nghe những bản nhạc tuyệt diệu trong phòng nghe nhạc. Sau đó, tôi đã đưa những đồ trang sức thời Trung Cổ đựng trong một chiếc két sắt gắn vào tường mà ông thấy ở kia cho các bạn tôi xem. Bên trong chiếc két được lót nhung để đặt những viên đá quý. Sau đó, các bạn tôi đến xem những chiếc quạt bày trong một tủ kính ở phía đối diện chiếc két. Cuối cùng, chúng tôi trở lại phòng hòa nhạc. Chỉ đến khi họ ra về thì tôi mới nhận ra vụ mất trộm. Tôi cho rằng tôi đã quên không khóa két sắt. Một kẻ nào đó đã lợi dụng việc ấy để lấy những của quý ấy đi. Một bộ đồ trang sức. Ông Pagot, tôi muốn lấy lại những thứ đó. Nhưng ông nhớ cho là không được để lộ ra cho báo chí. Xin ông hiểu cho, ông Pagot. Đây là những khách mời, những bạn bè thân thiết của tôi. Đăng tin trên báo có thể trở ngược thành một vụ bê bối. Ông có để ý ai là người rời khỏi phòng này sau cùng, khi mọi người đã trở lại phòng hòa nhạc không? Ông Johnston, nhà triệu phú Nam Mỹ, có thể là ông biết ông ấy chứ? Ông ấy vừa thuê một ngôi nhà của Albert Berry ở phố Parkland. Tôi nhớ rằng ông ấy đi ra sau chúng tôi một vài phút, nhưng ông ấy không thể là tên ăn trộm được. Ông biết đấy. Thế có người nào đã quay lại phòng này dưới một lý do gì đó không? Tôi đã nghĩ tới điều đó, ông Pagot. Có ba người. Bà bá tước Vera Rosakov, ông Bagna Parker và phu nhân Rukon. Ông biết những gì về họ? Nữ bá tước Rosakov là người Nga và là một phụ nữ xinh đẹp ngay từ dưới chế độ cũ. Bà mới tới sống ở nước Anh. Hôm qua, bà đến chào tạm biệt tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy bà sững người trước bộ sưu tập quạt của tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy đó là việc lạ lùng. Quan điểm của ông thế nào, ông Pahot? Tôi cũng thấy có chuyện khác thường. Nói sang hai người khác, thưa ông. Còn Parker thì đi tìm một chiếc cassette nhỏ để đưa tôi cho phu nhân Grucon xem. Thưa ông, bà này là người thế nào? Phu nhân Grucon là người có cá tính và hào hiệp trong những công việc từ thiện. Bà ấy tới đơn giản, chỉ là lấy cái túi xách tay bỏ quên trên ghế. Được rồi, thưa ông. Như vậy, chúng ta có thể nghi ngờ bốn người. Bà bá tước người Nga, phu nhân người Anh, nhà triệu phú Nam Mỹ và ông Bernard Parker. Nhưng ông Parker là người thế nào? Câu hỏi hình như làm cho ông Hartman bối rối. Ông ngập ngừng trả lời. Đó là một người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi mà tôi quen biết. Tôi cần hiểu rõ hơn, người trẻ tuổi ấy làm nghề gì? Đó là người cũng như mọi người khác. Và nếu tôi có thể dùng một khái niệm, thì đó là một con người mây gió. Tôi muốn biết anh ta gia nhập nhóm bạn bè của ông như thế nào. Thế nào, hư, đã một hoặc hai lần anh ấy giúp tôi trong một vài công việc nhỏ. Xin ông nói tiếp cho. Hartman nắm chặt hai bàn tay lại. Đó là cách cuối cùng ông ta muốn làm thỏa mãn tính tò mò của bạn tôi. Nhưng Pagot vẫn yên lặng, nên ông buộc phải nói tiếp. Ông thừa biết rằng tôi có điều kiện trở thành nhà sưu tầm những của quý. Đôi khi thấy cần thiết phải bán bớt đi một vật gì đó mà không muốn quá lộ liễu hoặc bị rơi vào tay một kẻ mua đi bán lại. Tôi thu xếp việc bán những thứ đó. Parker coi sóc những chi tiết về tài chính, quan hệ với người mua, tránh cho mọi lo ngại cho cả hai bên. Ví như nữ bá tước, có một vài của quý từ nước Nga mang tới và đang muốn bán, bà sẽ nhờ Parker tìm một người mua. Theo tôi, thì ông hoàn toàn tin tưởng ở người trẻ tuổi ấy phải không? Cho đến bây giờ thì tôi không có điều gì phải than phiền với anh ta cả. Thưa ông Hartman, trong bốn người ấy thì ông nghi ngờ ai? Ôi, thưa ông Pagot, một câu hỏi ác quá. Đây là những bạn thân của tôi. Tôi đã nói rồi, trong số họ tôi không nghi ngờ ai cả, hoặc là nghi ngờ tất. Đó là cách tốt nhất để trả lời ông. Xin lỗi, chắc hẳn ông chỉ nghi ngờ một người trong số họ. Nếu không phải là bà bá tước Grosakov, không phải là ông Parker, thì chắc chắn là phu nhân Grucon hoặc ông Johnston, phải không? Ông hiểu cho ông Pagot, tôi cố gắng tránh một chuyện bê bối. Phu nhân Grucon thuộc về một dòng họ lâu đời ở Anh Quốc. Nhưng chẳng may, bà thường bị tai tiếng vì bà có một người cô, bà Caroline, mắc một bệnh đáng sợ. Mọi người đều biết rõ bà này đi đâu cũng lấy cắp những đồ vật người ta để sơ sảnh. Ông Hartman thở dài. Tôi ở trong một hoàn cảnh tế nhị. Ông lưu ý giúp cho. Như vậy, phu nhân Rucon có một bà cô ăn cắp vặt. Hừ, thú vị đấy. Xin phép ông cho tôi quan sát chiếc cassette, được chứ? Ông Hartman gật đầu và Pagot mở cánh cửa sắt để xem xét cái lỗ hổng chống hoác. Không hiểu tại sao cái cánh cửa lại khó khép lại thế này. Anh ta lẩm bẩm tay, lắc lắc cánh cửa. À, cái gì đây? Một chiếc găng tay nằm ở khe. Một chiếc găng tay đàn ông. Anh đưa cho Hartman và ông này trả lời ngay. Không phải của tôi. Này, tôi còn thấy một vật gì nữa đấy. Anh cho tay vào trong chiếc két sắt và lôi một chiếc hộp đựng thuốc lá. Hộp đựng thuốc lá của tôi. Tôi cho rằng không phải như vậy, thưa ông, vì chữ khắc trên hộp không phải là tên ông. Anh chỉ vào hai chữ lồng nhau trên hộp. Ông có lý, chiếc hộp thì rất giống. nhưng chữ khác thì khác. Xem nào, chữ P và chữ B. Trời ơi, Parker! Vâng, đúng như vậy. Người trẻ tuổi đó thật là bất cẩn. Nếu chiếc găng tay cũng là của ông ta, thì ông ấy đã cho chúng ta hai chứng tích. Bà nào Parker? Hartman thở dài. Tôi thú nhận rằng việc tìm kiếm này làm tôi yên lòng. Thưa ông Pagot, tôi để tự ông tìm giúp số của cải ấy cho tôi. Nếu thấy cần thiết, thì ông có thể nhờ đến cảnh sát, với điều kiện ông tin chắc rằng Parker là thủ phạm. Anh bạn, anh đã thấy, Pagot nói với tôi khi chúng tôi rời khỏi nhà của người sưu tập của quý. Có một luật pháp với tầng lớp quý phái và một luật pháp đối với những người bình thường. Tôi chưa được phong tước, nhưng tôi thích con người bình thường và thấy rất khó hiểu về tay Parker. Toàn bộ việc này thật là lạ lùng. Anh có nhận thấy không? Hartman nghi ngờ phu nhân Rucon. Tôi chỉ nghĩ về bà bá tước và Johnston. Thế mà anh chàng bí ẩn Parker lại là thủ phạm. Tại sao anh lại nghi ngờ hai người ấy? Trời ơi! Muốn có danh hiệu nữ bá tước Nga và triệu phú Nam Mỹ, thì đó là điều rất dễ dàng. Ai là người nói dối? Thôi, bây giờ chúng ta đã tới phố Berry, nơi ở của người bạn lơ đễnh của chúng ta. Chúng ta phải rèn sắt khi nó còn đang nóng chứ. Một người hầu cho chúng tôi biết rằng ông Barnack đang ở nhà. Chúng tôi thấy anh ta nằm dài trên đống gối đệm, đắp người bằng một chiếc áo mặc trong nhà màu đỏ tươi và màu vàng da cam. Lập tức, tôi có ác cảm mạnh mẽ với người trẻ tuổi mặt xanh xao, nhu nhược, vừa nói ngọng, vừa làm điệu này. Pagot không chờ đợi, đi ngay vào cuộc chiến đấu. Chào ông, tôi vừa ở nhà ông Hartman về đây. Hôm qua, có một kẻ nào đó đã ăn trộm hết đồ trang sức quý giá của ông ấy vào buổi chiều. Thưa ông, xin phép ông cho hỏi. Thưa ông, có phải đây là chiếc găng của ông không? Ông Parker tỏ ra chậm hiểu. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc găng tay như là để tập trung trí nhớ. Ông thấy nó ở đâu? Có phải nó là của ông không, thưa ông? Không, không phải của tôi. Và chiếc hộp thuốc lá này nữa? Cũng chắc chắn là không phải. Chiếc hộp của tôi bằng bạc kia. Rất tốt, thưa ông. Tôi đã không định báo việc này cho cảnh sát. Ở địa vị ông thì tôi không làm gì cả. Parker nói, những con người ấy thật là lạ lùng. Tôi đi gặp ông Hartman đây. Này thưa ông đợi cho một lát. Nhưng Pagot đã rút nhanh. Trên hẻ phố, anh cười lớn với tôi. Chúng ta đã làm cho anh chàng phải chu tính công việc. Ngày mai, chúng ta sẽ xem họ nói với chúng ta thế nào. Buổi tối, chúng tôi lại khám phá ra một việc mới trong vụ mất trộm ở nhà ông Hartman. Một bóng người sột soạt, đầu đội một chiếc mũ lớn, đứng trước cửa nhà chúng tôi, làm cho một làn gió lạnh ùa vào. Trời lạnh như tiết tháng 6 của nước Anh. Chúng tôi nhanh chóng biết rằng đây là nữ bá tước Grossakov, có một nhân cách hơi lộn xộn. Ông Hedwig Pagot phải không? Bà ta nói. Thành pa cọt. Thật là xấu hổ. Ông đã làm gì vậy? Tố cáo một chàng trai khốn khổ. Thật là xấu xa, thật là bê bối. Batman là một thiên thần, một con cừu. Anh ấy không hay ăn trộm. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, và tôi cần ở lại đây để nhìn thấy anh bị hành hạ, tàn sát như là hoàng tử, rát khôn dưới những con dao găm của bọn sát nhân. Thưa bà, có phải đây là hộp thuốc lá của anh ta không? Pagot đưa cho bà vật tìm thấy trong két sắt bị mất trộm. Bà ta yên lặng ngắm nhìn rồi nói. Phải, đúng là của anh ấy. Tôi biết. Ông đã thấy nó ở nhà ông Hartman ư? Chúng tôi, ai cũng thấy nó. Tôi cho rằng anh ấy đánh rơi nó. À, các ông là cảnh sát. Các ông cũng tồi tệ như bọn cảnh sát Nga. Đây có phải là găng tay của ông ta không, thưa bà? Tại sao ông muốn biết nó là của ai? Một chiếc găng tay thì giống mọi chiếc găng tay khác. Này, các ông đừng cản đường tôi. Tôi muốn rằng anh ấy vô can. Vì tiếng tăm của anh ấy, tôi có thể sẽ bán tất cả những đồ trang sức của tôi và đưa cho ông rất nhiều tiền. Thưa bà, đã quyết định, tôi đã nói. Không, không, xin đừng vặt nài tôi nữa. Chàng trai khốn khổ, anh ấy đã đến gặp tôi. Hãy cứ để Vera giải quyết công việc này. Bây giờ, tôi xin hứa với ông lời hứa của người quý phái. Bà ta biến mất như lúc bà ta đến, để lại một mùi nước hoa thơm nức theo sau. Người đàn bà kỳ lạ. Tôi kêu lên. Anh có chú ý tấm da lông thú quàng cổ của bà ta không? Phải, nó là loại thật. Một nữ bá tước giả hiệu, liệu có quàng lông thú loại thật không? Một lời giải nhỏ, Hastings. Tôi cho rằng đúng bà ta là người Nga. Như vậy thì Bekna đã tới để khóc thút thít với bà ấy. Hộp thuốc lá đúng là của anh ta. Tôi còn đang tự hỏi có phải chiếc găng tay. Vaughn cười và lấy trong túi ra một chiếc găng tay thứ hai, rồi đặt lên bên cạnh chiếc găng tay kia. Chúng thành một đôi. Anh đã tìm thấy chiếc thứ hai này ở đâu vậy, Vaughn? Nó bị để quên trên chiếc giá gỗ bên cạnh chiếc can trong ngôi nhà phố Berry. Đúng là Parker là một con người cẩn thận. Anh bạn, chúng ta sắp sửa kết thúc vụ này. Về hình thức, tôi cần tới thăm một ngôi nhà khác trên phố Parkland. Không cần phải hỏi thêm gì, tôi đi theo bạn tôi. Johnston đi vắng, nhưng người thư ký riêng của ông ta đã tiếp chúng tôi và cho chúng tôi biết rõ là ông ta vừa ở Nam Mỹ tới và đây là lần đầu tiên ông ta tới Anh Quốc. Ông ấy thích tìm kiếm đá quý phải không? Tôi cho là như vậy. Vaughn nói hơi lấp lửng. Người thư ký cười vang và trả lời. Nói đúng ra là những mỏ vàng. Kết thúc câu chuyện, Vaughn ra về với vẻ nghĩ ngợi. Đến tận khuya, tôi còn thấy anh chăm chú đọc cuốn ngữ pháp tiếng Nga. Trời ơi, Vaughn, anh định học tiếng Nga để trực tiếp nói chuyện với bà bá tước đấy chứ? Tôi cần nói rằng bà ta đã không chú ý lắm đến tiếng Anh của tôi. Nhưng những người Nga trong các gia đình quyền quý đều nói tiếng Pháp kìa mà. Hastings, anh là nguồn thông tin không bao giờ cạn. Thôi, tôi cũng chẳng cần đi vào những chuyện phức tạp của bảng chữ cái của tiếng Nga nữa. Anh ném cuốn sách đi với vẻ rất kịch. Tôi không tin câu nói ấy của anh vì tôi đã trông thấy mắt anh sáng lên. Đó là một dấu hiệu không thể chối cãi. Hercule Poirot hài lòng về việc làm của mình. Có phải anh nghi ngờ rằng bà ta không phải là người Nga không? Tôi hỏi bằng một giọng tin chắc. Anh sẽ thử thách bà ta chăng? Không, không. Tôi không nghi ngờ gì về quốc tịch của bà ấy. Nhưng nếu anh muốn đi sâu vào việc này, thì tôi khuyên anh nên đọc cuốn Ngữ pháp tiếng Nga, một cuốn sách có giá trị lớn. Anh cười và từ chối, không nói rõ hơn ý định của mình. Anh đặt cuốn sách, lật từng trang và hình như không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn không có tin tức gì thêm. Cái đó không làm cho bạn tôi phật lòng. Và sau bữa ăn sáng, anh nói ý định của mình là tới thăm ông Hartman. Chúng tôi ngồi ở gian phòng bên thường để tiếp khách. Gian phòng hình như yên tĩnh hơn là lúc chúng tôi rời khỏi đây hôm qua. Ông Pogot, ông đã tìm ra dấu vết rồi chứ? Nhà thám tử nhỏ người đưa cho ông ta một mẩu giấy. Đây là tên người đã lấy trộm những đồ trang sức của ông. Liệu tôi có nên giao việc này cho cảnh sát không? Hoặc ông muốn tôi lấy lại số của cải mà không cần báo cho các nhà chức trách? Hartman nhìn tờ giấy với vẻ hoảng hốt. Khi trấn tĩnh lại, ông ta nói một cách kiên quyết. Tôi muốn tránh một vụ ầm ĩ. Tôi cho ông quyền tự do, ông Pagot. Tôi không nghi ngờ gì tính thận trọng của ông. Khi ra khỏi nhà, Pagot gọi một chiếc taxi và yêu cầu người lái xe chở chúng tôi đến phố Canton. Tới nơi, anh hỏi thăm phòng nữ bá tước Rosakov. Một lát sau, một nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến nơi ở của bà. Ăn vận mộc mạc, không trang điểm, người phụ nữ Nga tiến lại phía chúng tôi, giơ tay ra. Ông Hercule, ông thành công chứ? Ông đã gỡ cho chàng trai khốn khổ ấy những nghi ngờ đê hèn rồi chứ? Thưa bá tước phu nhân, ông bạn Parker của bà không có lý do gì mà sợ cảnh sát. Ông thật là một người tốt bụng kỳ diệu. Nhưng mặt khác, thưa bà bá tước, tôi đã hứa với ông Hartman là những đồ trang sức của ông phải được hoàn lại ông trong ngày hôm nay. Rồi sao nữa? Rồi, thưa bà, tôi phải yêu cầu bà, nếu thấy cần, bà giao chúng lại cho tôi ngay lập tức. Rất tiếc là phải thúc giục bà, nhưng xe taxi đang chờ chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi phải đến sở cảnh sát. Chúng tôi là những người Bỉ có bản chất là tiết kiệm. Tôi không muốn đồng hồ đo thời gian thuê xe chạy quá lâu. Bà bá tước châm một điếu thuốc. Đột nhiên bà ta cười vang, đứng lên, đi về phía bàn giấy, lấy ra một chiếc túi lụa màu đen. Bà ta ném nó cho Pagot. Bằng một giọng đùa cợt và hoàn toàn yên tâm, bà ta tuyên bố. Chúng tôi là những người Nga, ngược lại, chúng tôi rất hoang phí. Nhưng than ôi, cái đó đòi hỏi phải rất giàu, không cần phải kiểm tra lại nữa, tất cả của cải còn nguyên trong đó. Pagot đứng lên. Chúng tôi khen ngợi trí thông minh và tính nhạy bén của bà, thưa bà. Ôi, không có sự lựa chọn nào khác, nhưng xe taxi đang đợi các ông. Bà thật đáng mến, bà có ý định ở lại London đâu chứ? Than ôi, không, tại ông cả, con người đáng sợ. Xin bà nhận những lời xin lỗi của tôi. Có thể một ngày nào đó, chúng ta gặp lại nhau. Tôi hy vọng điều đó. Còn tôi thì không. Bà ta cười và kêu lên. Tôi xin tỏ lòng khâm phục ông, thưa ông Pagot, vì trên đời này có rất ít người khiến tôi phải hoảng sợ mỗi khi gặp gỡ. Xin tạm biệt, ông Pagot. Tạm biệt, bá tước phu nhân. À, xin lỗi, tôi quên mất. Xin phép cho tôi gửi lại bà chiếc hộp thuốc lá. Anh cúi đầu đưa cho bà ta chiếc hộp thuốc lá. Bà ta không ngần ngừ. Cầm lấy chiếc hộp, hơi nhíu lông mày và khẽ lẩm bẩm. Không có gì. Chương 14. Tổ ong vò vẽ. John Harrison từ trong hiên nhà đi ra và ngắm nhìn mảnh vườn trước mắt. Ông là một người khỏe mạnh nhưng mặt xương xương và nước da tái. Thông thường thì nét mặt ông nghiêm khắc, nhưng lúc này thì ông dịu dàng hơn, miệng cười mỉm, có vẻ thích thú. John Harrison rất yêu khu vườn của mình, rất đẹp trong buổi chiều mùa thu ấm áp này. Những cây hồng leo thật là tuyệt diệu, những cây đậu hòa lan làm bầu không khí thơm ngát. Một tiếng kẹt cổng làm người đang mơ mộng quay lại. Ai đã đẩy cổng vườn? Một phút sau, nét mặt của ông Harrison tỏ vẻ rất ngạc nhiên, vì người ăn mặc rất lịch sự đang đi tới phía ông chính là người cuối cùng mà ông muốn gặp ở chỗ này. Ông Pagot, thật là một sự ngạc nhiên sung sướng. Đúng, đây là Pagot phi thường và tiếng tăm được cả thế giới biết đến. Vâng, tôi đây. Ngày nọ, ông đã bảo tôi, nếu ông đi qua vùng này, xin hãy tới nhà tôi. Nhớ lời ông, tôi tới đây. Tôi rất mãn nguyện, Harrison nói rất tự nhiên. Mời ông ngồi và dùng một cốc. Ông chỉ tay vào một chiếc bàn bên trên có nhiều chai và cốc ở hàng hiên. Pagot ngồi xuống một chiếc ghế bành bằng mây. Xin cảm ơn. Ông không có si rô ư? Không à? Thôi, chẳng có gì là quan trọng. Tôi xin một cốc soda không qua whisky. Anh nói với vẻ bất cần trong lúc chủ nhà đặt chiếc cốc trước mặt anh. Than ôi, tôi mệt phờ râu, trời nóng quá. Ai đã đưa ông tới vùng hẻo lánh này? Một cuộc du ngoạn ư? Không, ông bạn, tôi đang tiến hành một cuộc điều tra. Trong vùng xa xôi này ư? Nhưng đúng là như vậy, mọi tội ác không phải chỉ xảy ra trong đám đông người, ông biết đấy. Người tiếp chuyện cười, tôi rất ngạc nhiên, ông điều tra loại tội ác nào ở đây? Ít nhất là tôi được phép hỏi như vậy. Được chứ, tôi muốn chúng ta bàn. Harrison nhìn nhà thám tử với vẻ nghi ngờ. Vụ này có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng. Ông muốn nói rằng, đây là một vụ giết người. Giọng nói của Hercules Pagot làm Harrison giật mình và cái nhìn của anh làm ông bối rối. Ông ta phải cố gắng để hỏi lại. Tôi không nghe người ta nói gì về một vụ giết người ở vùng này. Cái đó không làm tôi ngạc nhiên. Thế ai bị giết? Cho đến bây giờ thì chưa có ai cả. Tôi không hiểu. Cái đó giải thích sự không hiểu biết của ông mà thôi. Tôi đang điều tra về một tội ác chưa xảy ra. Không thể. Nếu phải điều tra về một tội ác sẽ xảy ra thì rất thích thú vì có thể tôi có nhiều may mắn, có dự kiến trước. Này ông Pogot, tôi không hiểu. Một tội ác trong làng này ư? Thật là khó tin. Nhưng không thể tránh khỏi nếu chúng ta không hành động kịp thời. Chúng ta? Tôi cần đến sự giúp đỡ của ông. Một lần nữa, Pogot lại nhìn chằm chằm vào Harrison, khiến ông phải bối rối mà không hiểu tại sao. Tôi ở đây, ông Harrison, vì rằng ông có cảm tình với tôi. Anh chỉ vào một tổ ong vò vẽ trên một cây lớn trong vườn, rồi nói thêm. Tôi thấy ở kia có một tổ ong vò vẽ, ông cần hủy nó đi. Việc thay đổi đột ngột câu chuyện làm Harrison ngạc nhiên và chau mày. Anh nhìn theo tay nhà thám tử. Đúng là tôi đã có ý định phá nó đi. Anh Langton đã thay tôi làm việc này. Ông có nhớ anh Klaus Langton không? Anh ta cùng dự bữa ăn thân mật khi chúng ta làm quen với nhau ấy. Anh ấy vừa nói với tôi việc phá tổ ong. Anh ta quen việc này. Anh ấy dùng cách nào? Anh ta sẽ tưới ắt xăng bằng một vòi bơm trong vườn vào tổ ong. Anh ta sẽ mang chiếc vòi của mình tới. Cái vòi bơm của tôi nhỏ quá. Có một cách khác. Dùng cyanua potassium. Tôi biết, nhưng thật là dại dột giữ chất độc đó trong nhà. Đúng như vậy, đó là một chất độc chết người. Anh yên lặng một lúc rồi nhắc lại, chất độc chết người. Rất có ích để loại trừ một bà mẹ ghẻ, đúng chứ? Ông ta cười, và gót không hưởng ứng cách nói của ông. Ông có tin chắc rằng Langton sẽ hủy tổ ong bằng ép xăng không? Tuyệt đối tin. Tại sao? Chưa hôm nay, tôi tới hiệu thuốc ở Barchester để mua thuốc, phải ký tên vào cuốn sổ mua các loại độc dược và nhận thấy loại thuốc người mua trước tôi ghi trong đó. Đúng là cyanua potassium mà. Claude Langton đã mua. Langton đã nói chắc chắn với tôi là anh ta không đụng đến thứ thuốc mà anh không tán thành đó để phá một tổ ong. Pogot ngắm những bông hồng bằng một giọng vô tư, anh nêu câu hỏi. Ông thấy mình có thiện cảm với Langton không? Câu hỏi làm Harrison ngạc nhiên. Ông lắp bắp. Tôi, tất nhiên, nhưng mà tại sao? Đơn giản là tò mò thôi. Vì người đối thoại không trả lời rõ, nên Pogot tiếp tục hỏi. Tôi tự hỏi. Là anh ấy cũng có cảm tình như vậy với ông không? Ông muốn đưa câu chuyện tới đâu đây? Thưa ông Pogot, ông có một ẩn ý nào đó. Tôi xin nói thật, trước đây anh ta là vị hôn phu của cô Molly Dean, một cô gái đáng mến và rất xinh đẹp. Trước khi lấy ông, cô ấy đã định kết hôn với Claude Langton, người mà sau này cô đã bỏ rơi để đi với ông. Harrison gật đầu xác nhận. Tôi không tìm cách giải thích những lý do của cô ấy. Chắc chắn là cô ta đã suy nghĩ kỹ, nhưng không phải là cương điệu khi giả thiết rằng Langton không thể quên và không thể tha thứ việc này. Tôi xin thề rằng ông đã lạc hướng rồi đấy, ông Pagot. Langton thích thể thao. Anh ta biết cách cư xử đúng và vẫn giữ tình bạn tốt với tôi một cách ngạc nhiên. Và cái đó không làm ông thấy là khác thường sao? Ông vừa dùng từ ngạc nhiên mà ông không thấy ngạc nhiên ư? Ông muốn nói gì? Một người đàn ông có thể giấu sự căm thù của mình cho đến lúc anh ta thấy thuận tiện. Sự căm thù ư? Harrison ngẩng đầu lên và cười. Người thám tử bực mình. Những người Anglê thật là ngốc nghếch. Họ tưởng rằng họ có quyền đánh lừa mọi người. Còn những người khác không thể lừa dối họ. Thể thao, người tốt, không một ai nghĩ đến cái xấu của anh ấy. Vì rằng họ đều là những người can đảm và ngốc nghếch. Họ chết một cách vô ích. Ông muốn báo trước cho tôi. Bây giờ tôi đã hiểu. Ông tới đây với mục đích làm cho tôi cảnh giác, đề phòng Claude Lantern. Bogot gật đầu và người đối diện như sắp muốn nhảy lên. Ông đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong khi xét đoán, ông Bogot ạ. Chúng ta đang ở Anh Quốc và ở đây những kẻ âm mưu gây tội ác không bao giờ đâm dao vào lưng địch thủ và cũng không hèn hạ cho họ uống thuốc độc đâu. Ông nên hoàn toàn tin tưởng vào Lantern. Chàng trai ấy không bao giờ giết hại một con ruồi. Cuộc sống của những con ruồi không có gì là quan trọng. Trong khi ông cho rằng Lantern không giết một con ruồi, thì anh ta đang chuẩn bị để tối nay tiêu hủy hàng ngàn con ong. Harrison không trả lời. Đến lượt mình, nhà thám tử đứng lên đặt tay vào vai người bạn. Anh thấy con người cao lớn này đang run rẩy. Hãy tỉnh táo, ông bạn. Hãy tỉnh táo và hãy nhìn lên cây kia. Ông có thấy những con ong vò vẽ đang canh giữ nơi cư trú của chúng? Bình tĩnh và mơ màng sau một ngày làm việc không? Sau đây chừng một tiếng đồng hồ nữa, tổ của chúng sẽ bị phá hủy và tất nhiên chúng chẳng biết gì hết. Không ai báo trước cho chúng. Tôi đã nói với ông. Ông Harrison, điều tra tội ác là công việc của tôi, trước hoặc sau khi nó xảy ra. Langton sẽ tới phá tổ ong vào lúc mấy giờ nhỉ? Anh ta sẽ tới vào lúc... Mấy giờ? 9 giờ. Nhưng tôi vẫn cho rằng ông đã nhầm. Langton không bao giờ. Ôi, những người ăn lê này! Poirot cầm lấy mũ và chiếc can đi dọc theo con đường và chợt dừng bước nói. Tôi không ở lại để bàn về chuyện này thêm nữa. Cái đó làm tôi càng thêm thất vọng. Nhưng xin ông tin rằng tôi sẽ quay lại đây vào lúc 9 giờ. Harrison mở miệng, nhưng nhà thám tử không để cho ông có thời gian nói. Tôi biết ông định nói. Langton không bao giờ làm một việc như thế, vân vân và vân vân. À, anh ta không dám. Dù sao, tôi cũng sẽ trở lại vào lúc 9 giờ. Tôi rất thích thú nhìn tổ ong bị phá hủy. Tôi hình dung đây là một môn thể thao nữa của người Anh. Không đợi câu trả lời, Pagot tiếp tục bước và đẩy cánh cổng kêu ken két. Ra đến đường cái, anh bước chậm lại. Sự lanh lợi của anh biến mất, nét mặt nghiêm nghị và đau khổ hiện ra. Anh lấy chiếc đồng hồ trong túi ra xem. 8:10. Còn 50 phút nữa, anh lẩm bẩm. Ta tự hỏi có nên cứ ở lại trong nhà này không? Anh dừng bước và sắp sửa quay lại, thì một cảm giác sợ hãi mơ hồ làm anh giật mình. Anh tiếp tục đi vào làng. Lúc này, vẻ mặt của anh vẫn còn tỏ ra lo lắng, nhưng đã có 1-2 lần anh ngẩng đầu tỏ vẻ đắc ý. Trước 9 giờ một chút, anh tới gần nhà Harrison. Buổi tối trong sáng và yên tĩnh, không có ngọn gió nào lay động cây cối. Có một cái gì thê thảm trong sự yên lặng xung quanh, giống như sự tạm lắng trước một cơn bão. Pagot rảo bước. Anh cảm thấy lo ngại và không chắc chắn mà không hiểu tại sao. Cùng lúc ấy, cánh cổng vườn bật mở và Claude Langton hiện ra. Anh ta đang bước vội và giật mình khi thấy Pagot. Ôi, xin chào! Xin chào ông Lantern. Ông tới trước ư? Ông phá tổ ong rồi chứ? Không. À, thế ông đã làm gì? Tôi nói chuyện một lúc với ông Harrison. Bây giờ tôi rất vội. Tôi không biết rằng ông đã về vùng này, ông Pagot. Tôi có một công việc cần giải quyết. Thế ư? Ông sẽ gặp Harrison đang ngồi ở ngoài kia. Xin lỗi ông, tôi không thể ở lại lâu hơn. Langton vội vàng đi. Pagot nhìn theo bóng người đi khuất. Một người nóng nảy, đẹp trai, nhưng hay lỡ miệng. Như vậy, ta sẽ gặp Harrison ở ngoài hiên. Ta tự hỏi. Anh qua cổng vườn và đi vào. Harrison đang ngồi không động đậy, bên bàn ở ngoài hiên. Ông ta cũng không quay đầu lại khi Pagot tới gần. À, ông bạn, ông bình yên vô sự chứ? Yên lặng một lúc lâu, Harrison hỏi lại với giọng khác thường. Ông nói gì? Tôi nói, ông bình yên vô sự chứ? Bình yên vô sự? Tại sao tôi lại không như vậy chứ? Ông không bị phản ứng thuốc chứ? Tôi rất hài lòng. Ông nói thuốc gì? Carbonat natri đấy. Harrison giật mình đứng lên. Thuốc muối ư? Ông nói như thế là thế nào? Người thám tử có một cử chỉ xin lỗi. Tôi rất tiếc, tôi đã cho thứ thuốc đó vào túi ông. Nhưng nhằm mục đích gì? Trước mắt người đối thoại đang hoảng hốt, Pagot nói bằng giọng đĩnh đạc như một ông giáo đọc một bài chính tả khó cho học sinh. Ông nghe đây, một trong những thuận lợi hoặc khó khăn để trở thành một nhà thám tử là đối diện với tội ác. Và những kẻ gây tội ác có thể cho ta thấy những hành động lạ lùng và thú vị. Tôi đã gặp một tên móc túi bị người ta tố cáo một tội mà hắn không hề gây ra. Sau khi đã chứng minh sự vô tội của hắn, tôi được hắn cảm ơn và được hắn kể cho nghe những mánh khóe trong nghề nghiệp của mình. Từ đó, tôi có cái tài lục soát túi của nạn nhân mà hắn không hề hay biết gì cả. Tôi đặt tay lên vai hắn, tôi lay người hắn, tôi kêu tên hắn, nhưng hắn cũng không biết gì. Tôi cũng có thể lấy các đồ vật trong túi hắn để bỏ vào túi mình và nhét vào túi hắn những đồ vật khác. Trong trường hợp người ta đang nói đó là chất carbonat natri. Ông biết đấy. Anh tiếp tục nói bằng giọng mơ màng. Nếu một người có thuốc độc và có ý định bỏ thuốc độc vào một chiếc cốc mà không bị phát hiện, thì người đó luôn luôn giữ thuốc trong túi bên phải của áo khoác. Kết luận như vậy, nên tôi đã thành công trong việc móc túi này. Anh lấy trong túi mình ra một nhúm những hạt trắng, ngắm nhìn và lẩm bẩm. Thật là dại dột nếu giữ cyanide potassium theo cách này. Anh bình tĩnh, lấy ra ở một túi khác một chiếc chai rộng miệng, cho thuốc vào đấy và đổ nước vào. Anh nút chai lại và lắc mạnh cho đến khi thuốc hoàn toàn tan trong nước. Harrison nhìn anh làm như bị thôi miên. Hài lòng với kết quả công việc, Pagot tới chỗ tổ ong. Anh mở nút chai, quay mặt đi, đổ thuốc vào tổ ong, lùi lại vài bước và quay lại nhìn tấn bi kịch. Một vài con ong run rẩy bò ra khỏi tổ và rơi xuống như bị sét đánh. Những con khác tìm đường lẩn tránh, nhưng cũng chết ngay tại chỗ. Pagot gật đầu và đi vào hiên nhà. Một cái chết nhanh chóng, anh nhận xét đơn giản. Harrison tìm lại được lợi ích của lời nói. Đúng ra là ông biết những gì. Như tôi đã nói với ông, tôi đã chú ý đến tên của Claude Langton trong cuốn sổ mua các độc dược. Cái mà tôi không cho ông biết là sau đó tôi có gặp anh ta một cách ngẫu nhiên. Anh ta cho tôi biết là anh đã mua cyanide potassium theo yêu cầu của ông để phá tổ ong. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi ông nói đến lợi ích của việc dùng ép xăng và xác nhận sự nguy hiểm của việc dùng cyanide potassium vào việc này. Ông nói tiếp đi. Tôi đã trông thấy Claude Langton và Molly Dean ngồi với nhau ở một chỗ mà họ tin là không ai để ý đến. Tôi không biết chuyện cãi cọ về tình yêu của họ và chuyện gì đã xảy ra khiến cô gái ngã vào vòng tay của ông. Nhưng khi nhìn thấy họ, tôi hiểu là họ đã quên mối bất hòa, và cô Dean đã quay lại với mối tình cũ của mình. Rồi sao nữa? Tôi còn biết một việc nữa, ông bạn. Gần đây, khi đi qua phố Hagley, tôi thấy ông từ trong phòng khám của một bác sĩ mà tôi biết rõ chuyên khoa của ông này đã đi ra. Tôi nhìn rõ vẻ mặt ông lúc đó, vẻ mặt mà tôi đã nhìn thấy một hoặc hai lần trong đời mình. Ông giống như một người sắp sửa bị thi hành án tử hình. Tôi có nhầm không? Bác sĩ nói tôi còn sống được 2 tháng nữa. Ông không nhận ra tôi vì ông đang mải suy nghĩ. Tôi còn đọc thấy trong ông một tình cảm mà mọi người thường muốn giấu đi, đó là sự thù ghét. Ông không tìm cách giấu giếm điều đó vì ông không có đầu óc quan sát. Xin nói tiếp, có nhiều chuyện có thể nói. Khi đi qua đây, ngẫu nhiên tôi thấy tên của Langton trong cuốn sổ của hiệu thuốc. Như đã nói, tôi lại gặp anh ta trước khi đến thăm ông. Tôi đã răng bẫy, ông đã nói dối, không nói là đã nhờ Langton đi mua cyanua, rồi sau đó làm bộ ngạc nhiên. Việc tôi đến thăm trước hết làm ông ngỡ ngàng, nhưng sau đó ông đã nhanh chóng thấy cái đó có thể làm công việc của mình được dễ dàng hơn, do đó ông đã kích thích những nghi ngờ của tôi. Qua Langton, tôi biết là anh ta sẽ tới đây lúc 8 giờ 30 phút. Ông lại nói với tôi là 9 giờ vì nghĩ rằng tôi sẽ tới để nhìn những tai họa đã xảy ra. Tại sao ông lại tới đây? Tại sao? Bà Gót đứng lên. Tôi đã nói với ông điều đó rồi, vì điều tra vụ giết người là công việc của tôi. Giết người ư? Ông muốn nói đến vụ tự vẫn chăng? Ồ không, tôi nói rõ giết người. Cái chết của ông phải rất dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng cái mà ông dành cho Langton là cái tồi tệ nhất để hành hạ một con người. Anh ta đã đi mua độc dược. Anh ta cần gặp ông. Một mình anh ta ở lại với ông. Ông chết đột ngột. Trong cốc nước của ông có chất cyanua, và như vậy, Claude Langton phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đó là kế hoạch của ông, phải không? Một lần nữa, Harrison rên rỉ. Tại sao ông lại tới đây? Vì đó là bổn phận của tôi. Cũng vì một lý do khác nữa, tôi có cảm tình với ông. Xin nghe đây, ông Harrison, ông mắc một chứng bệnh không thể nào chữa khỏi được. Ông mất cô gái mà ông yêu dấu. Nhưng ông không có tài trở thành một kẻ gây tội ác. Bây giờ, thì ông nói xem, ông được an ủi hay là ông lấy làm tiếc vì tôi đã tới đây? Sau một lúc im lặng, Harrison đứng lên. Nét mặt ông trở lại vẻ đứng đắn, vẻ một con người đã chiến thắng sự hèn nhát của mình. Ông đưa tay qua mặt bàn. Cảm ơn Thượng Đế. Ông đã đến rất đúng lúc, ông Pagot.